Sao con có thể, chuẩn bị tiệc mừng đi, tối nay chú sẽ không mang cái mặt mo này nữa. Đòi cổ trâu lại cho bằng được. Miêu Củng phất tay, ông ta quyết tâm, miêu trại không thể không có cổ trâu được. Cách chương.